Chương 94, quyết đấu gì dễ dạ. Canh thứ 3, cầu toàn định. Tê chương 94, quyết đấu gì dễ dạ canh thứ 3, cầu toàn định tê biểu hiện ra một bộ không biết cóc lao đại bùn tạ bộ dạng. Dù sao, dì dễ dạ từ mười mấy năm trước bắt đầu, cũng đã từ cổ nổ hạ đi ra ngoài. Bây giờ đang ở cổ nổ hạ nhì dạ trong thôn, nhận thức thưởng thức dì dễ dạ ít người, mà nhận thức cóc lao lớn bùn tạ nhân thì là càng thiếu. Nghĩ tới cái này, Trương Tường trong đầu trong nháy mắt liền buộc vòng quanh một cái kế hoạch. Hắn nhanh chóng hướng về phía sau bay ngược thập mấy thước khoảng cách, làm ra phó phòng bị dáng vẻ. Mà vừa tốt vào lúc này, dì dẻ dạ thân ảnh liền xuất hiện tại cóc lao đại bùn tạ trên đầu. Ngươi là ai, tại sao muốn công kích ta còn nữa, thôn chúng ta nạ rủ tổ, vì cái gì sẽ ở trên tay của ngươi lẽ nào, ngươi là bên ngoài thôn nhỉ dạ sao? Trương Tường sắc mặt trang nghiêm, hướng về ngoài mấy chục thước. Đứng ở cốc lao đại bùn tạ trên người dì dẻ dạ la lớn. Hắn đem tay trái đặt ở ám ảnh yêu nhận còn như ngươi nói nạ rủ tổ, đúng bên cạnh ta đệ à, cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Mà thế nhưng, ta đúng là cổ nổ ha nì dạ. Đứng ở cốc lao đại bùn tạ trên từ trước đến nay vậy, lúng túng gại hắn đầu kia màu trắng a mở xa tờ nhím tóc dài, hướng về Trương Tường giải thích. Bất quá, Trương Tường mặc dù là biết từ trước đến nay cũng thân phận. Thế nhưng, là muốn làm bộ 370 ra không biết hắn Trương Tường mà nói, cũng là xa xa vẫn không có thể biểu hiện ra tin tưởng đối phương biểu hiện tới. Nếu không, sợ là kinh nghiệm phong phú từ trước đến nay vậy, coi như là lúc này không có nhìn thấu hắn, lấy sau bị hắn nhớ tới tới, sợ là sẽ phải bị đối với phương gắn một cái tâm hoài bất quý ấn tượng tới. Cho nên, Trương Tường tiếp tục giả vờ ngốc lấy. Nị ra, ngươi đến cùng chứng cứ gì hơn nữa? Nạ rủ tổ đã là té xịu quá khứ, ngươi muốn thế nào nói đều có thể. Ngươi thoại ngữ, cũng không thể trở thành ngươi không có hiểm nghi căn cứ chính xác theo. Hơn nữa, ngươi vừa mới đúng là thiếu chút nữa thì đem ta giết chết. Cái này trướng, coi như ngươi là cổ nổ hạ nì ra, sợ là cũng phải cấp ta một cái công đạo chứ. Trương Tường nhỏ bé vị lấy hai mắt, hơi rút ra trong tay ám ảnh yêu nhận ở chiều tà dư quang soi sáng phía dưới. Trương Tường trong tay kia hơi rút ra ám ảnh yêu nhận, thân kiếm, phản xạ ra một loại yêu dị ly hào quang màu đỏ, làm cho một loại cảm giác nguy hiểm mà trên thực tế, cái loại này cảm giác nguy hiểm cũng không phải là biểu hiện giả dối. Bởi vì, ở Trương Tường trong tay ám ảnh yêu nhận rút ra trong nháy mắt, Trương Tường sát khi đã là đem gì gì ấy dạ cho khóa được. Muốn trở thành gì gì ấy dạ đệ tử, không có một đệ tứ hổ cả cha, chưa cùng gì gì ấy dạ có đồ tồn quan hệ thân phận. Càng không có kiểu vĩ gì nù gì kỳ cùng dự ngôn chi tử, thân phận Trương Tường, nếu muốn trở thành tam nhận chi nhất gì dẻ dạ đệ tử, tự nhiên dùng tốt thực lực tới chứng minh mình. Ha ha, người nào, cái kia, lời nói thật nói cho ngươi hay, ta nhưng là trong truyền thuyết ba nhẫn, nhân xương diệu một sơn đại cấp mô tiên nhân gì dẻ dạ đại nhân gì dẻ dạ ở xấu hổ mà cười vài tiếng sau đó, liền làm ra hắn kia bộ kiệt tác động tác, thân thể điểm điểm lắc lư di động ba bước. Chân phải đại lực mà đã dẫm vào trên mặt đất, sau đó, trong miệng nói cong, cong, cong, sẽ không xấu hổ không phải tao mà hô lên chính mình tiên nhân tên tới. Nhân tiện, còn lộ ra tám cái răng, làm ra gai cùng tiểu lý vậy kiệt tác dạy ổ hàm răng động tác đáng tiếc, hắn đã quên chính là hắn lúc này cũng không phải là đứng tại trên mặt đất, mà là đứng ở khó chịu gì dẻ dạ vô sự, để nạ rủ tổ triệu hồi ra nó tới cóc lao đại bùn tạ ở cóc lao đại bùn tạ một tiếng cóc gọi. Ba côn đảng, ngươi dám như thế đại lực mà thải đầu của ta, nổ trong. Vẫn chưa có hoàn toàn dọn xong về không SS gì dễ ra, liền bị cóc lao đại bùn tạ bỏ rơi đi ra ngoài, từ mấy chục thước cao không chi trùng tự do vật rơi vận động, lấy đầu đập đất, phanh tiếng đụng phải trên mặt đất. Cũng thua thiệt đúng trong rừng rậm, đại lượng lá dụng cho gì dễ ra cung cấp xốp chạm đất điện. Nếu không, coi như là gì dễ ra đầu đúng thiết làm. Sợ là vậy e giờ muốn có một nào chấn động đi tiếp đó, cóc lao đại bún tạ liền ở hành một trong tiếng, ở yên thoáng tràn ngập chi về phần hắn trên đỉnh đầu nạ rủ tổ, thì là làm ra rơi tự do à, thật đau a lấy đầu đập đất gì dẻ dạ, che cùng với chính mình não túi phía trên bọc lớn, làm ra một bộ tức cười dáng vẻ, trên mặt đất lăn qua lăn lại lấy. Rất rõ ràng, ở đã biết Trương Tường đúng một cả rủ hạ nghỉ dạ thân phận, cùng với chính mình vừa mới kém chút cũng bởi vì sai lầm giết chết Trương Tường liêu chi sau, tự tới cũng là lúng túng không thôi, nghĩ không ra cái gì lương hảo biện pháp giải quyết. Hơn nữa, bởi vì có chút nguyên nhân, hắn cũng không muốn cùng đệ tam hổ cả gặp mặt. Cho nên, hắn chỉ có để cho mình đồng hồ tấn ra cái này sau một màn tức cười chẳng cảnh, muốn mũi nhọn ngoại trừ Trương Tường lòng để phòng để ý sau đó, ý đồ dùng biện pháp như thế lẫn lộn ở đối phương có hành động thời điểm. Trương Tường tin tưởng, dựa vào đối với phương ảnh cấp thực lực, hơn nữa Trương Tường có giữ lại ra tay không có mở ra xạ gìn gẳng, nhất định là không tổn thương được gì dễ dạ. Mà trên thực tế, coi như là Trương Tường thực sự mở ra xạ gìn gẳng, thậm chí là mạn dệ kỳ ủ xạ gìn gắng mắt, chỉ sợ cũng không tổn thương được đối phương đi. Tối đa, cũng chính là cho đối phương tạo thành một chút phiền phức mà thôi. Dù sao, đối với mới có khả năng đúng tam nhận chi nhất, cùng họ rổ xì mà một cái đẳng cấp nhân vật ta đừng xem Trương Tường cùng họ rổ xì mà dự ở tử vong sâm trong rừng đánh sinh động, nhưng Trương Tường lại đúng biết, họ rổ xì mà ngoại trừ cuối cùng bị Trương Tường chân chính làm tức giận, triệu hồi ra vạn xà một chiều kia ở ngoài, thời điểm khác đều cũng có giữ lại dùng, đúng, nếu như giao thủ với hắn cũng chỉ có thể đánh lưỡng bại câu thương, dù cho sẽ tìm là ngay cả họ rổ xì mà cũng không sánh nổi. Cho nên, Trương Tường chỉ có sẽ không chút lưu tình mà xuất thủ. Mà không ra Trương Tường sở liệu, Trương Tường phát ra ra phi tiêu công kích, ngay cả một điểm có hiệu quả chưa từng có, liền ở đối phương vài cái né tránh trong, chợt hiện tránh khỏi. Bất quá, Trương Tường công kích cũng không phải là chỉ có cái này một lớp A tiếp chiêu đi tử dần tuất xấu gõ dần. Hòa độn. Phụng tiên hỏa chi thuật Trương Tường xâm hít một hơi, đem trả cờ giả hô nở hợp ở trong đó. Sau đó đại lực mà từ miệng bên trong phun ra. Trong một sát na, từ Trương Tường ứng với bộ phận trong để luyện ra lau cả giác, liền ở Trương Tường cửa bộ phận trong xảy ra biến hóa phức tạp. Sau khi, chính là đã hóa thành một đoàn đoàn nóng cháy ngọn lửa. Kia nhất khẩu trừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ xích và nở dê sắc hỏa diễm, giống như là một con thật nhỏ phượng hoàng dạng, nhanh chóng từ Trương Tường bên người, hướng về gì dạ chạy trốn phương hướng phóng đi. Kia có chừng mười mấy con đóa phượng hoàng trạng xích và nở dê sắc hỏa diễm, dì dẻ dạ quanh người hết thể đồ đạc tất cả đều bao trùm ở chỉ cần tiếp qua nửa giây, chúng nó liền có thể phi phát đến địch nhân trên người, dành cho địch nhân lấy ngọn lửa hình phạt. Nhưng là, vừa lúc đó, ngoài ý muốn cũng là xuất hiện tư thế công kích tới. Mà vào lúc này, tam nhẫn chi nhất dì dẻ dạ, cũng mới xem như phát hiện Trương Tường tồn tại. Nhìn trước mắt một màn này, còn có nghêu sò mô lão đại bùn tạ sở đứng vị trí, này ngược lại sập cây cối lên vết kiếm, thông minh gì dẻ dạ nơi nào sẽ không nghĩ tới đúng phát xảy ra cái gì sự tình ha ha, người nào, không có ý tư a cái này thuần túy là hiểu lầm a ta mang lấy đồ đệ của ta ở thực nghiệm nhận thuật đây, vừa mới nếu không, lấy hắn ảnh cấp thân thủ, tại sao ngay cả điểm này ngoài ý muốn, cũng nên chả không phải cơ chứ bất quá, Trương Tường cũng không phải là nạ dù tổ, có thể. Không phải dễ gạt như vậy tồn tại a không biết tên nì dạ, dừng lại ngươi động tác, ngươi đã nói ngươi là cổ nổ hạ nì dạ lời nói, ngươi liền cùng ta cùng nhau trở về thấy hồ ca đại nhân đi Trương Tường phi nhảy ra ngoài, đem từ giữa không trung rơi xuống nạ rủ tổ ôm lấy, để ở trên mặt đất sau đó. Hắn chỉ có đứng lên, đi tới gì dẻ dạ bên người, tiếp tục để phòng đối phương nói rằng, ngươi nào, cái kia ta có đặc thù nguyên nhân, cũng không muốn đi gặp đệ tam lão đầu. Có thể không thể bỏ qua ta lần này à, từ trước đến nay cũng từ trên mặt đất đứng lên, cào cái đầu lúng túng nói rằng. Không được ta tại sao có thể để có thể nguy hại cổ nổ hạ không biết tên nì ra, tiếp tục ở cổ nổ hạ ngoại vì du đáng đầu ACDJ Trương Tường chạm liêu chặn thiết nói. Không cho ngươi nhìn một chút thực lực của ta, không phải để ngươi biết ta là nhiệt tình yêu thương cổ nổ hạ, làm sao lừa dối lấy để cho ta trở thành đồ đệ của ngươi, Trương Tường nội tâm nghĩ như vậy. Cũng chính là không có nói chuyện sao, tự tới cũng lộ ra một bộ dáng nghiêm túc, lại tựa như còn là muốn chiến đấu dáng vẻ. Không có đàm luận, đi với ta thấy đệ tam hỏa Trương Tường cũng là lộ ra một bộ nghiêm túc dáng vẻ hồi đáp. Bất quá, ở Trương Tường còn chưa nói xong bê tức sau khi, dì dẻ dạ đã là có động tác. Thế nhưng, động tác của hắn cũng không phải là trước giờ phát động tiến công, mà là chạy trốn đã như vậy. Như vậy ta bỏ chạy a gì gì hãy giả mặt trên lộ ra trò đùa dai nụ cười, một cái xoay người, lòng bàn chân mặt du mà bất quá, xem qua hồ cạn ý ra, biết gì gì hãy giả mặt đối với cùng với chính mình thôn người bên trong bộ kia vô sỉ, dáng vẻ Trương Tường, đã sớm kịp chuẩn bị, móc ra vài gốc phi tiêu, hướng về gì gì hãy giả trên người các nơi cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể làm cho người mất đi hành động năng lực địa phương rơi ra. Cùng lúc đó, hắn còn bắt đầu kết nấu cơm độn nhận thuật tấn tới. Nếu muốn làm trò, vậy sẽ phải làm nguyên bộ nếu như họ rổ xỉ mà ra tay toàn lực lời nói, sợ là khi đó không có chân chính mở ra vạn hoa triển khai ạ mạ thể ra, thời gian còn chỉ có thể duy trì cân nhắc phút lâm thời mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, chỉ cần hơn 10 chiêu đối quyết, đối phương là có thể đem trương tường chạm với dưới chân đi. Hơn nữa, ở trương tường vậy có chút mơ hồ trong trí nhớ, hắn có thể vẫn nhớ ở mạn gà 144 kẻ rượt đuổi một lời bên trong, ít chỉ cùng kỳ sảm đối thoại. Kỳ sảm, mặc dù ngươi có thể đối phó hắn, nhưng ta liền không nhất định, trên lệnh quá xa kỳ sảm. Mặc dù chúng ta rốt cuộc ở là tiệm mì bên trong tìm được tiểu tử kia, nhưng không nghĩ tới đúng là trong truyền thuyết tam nhận đang phụ trách bảo hộ hắn, giao thủ với hắn, cố nộ hạ ủ trì hạ bộ tộc, hoặc là thoáng nhịn nhẫn đao thất nhân chúng. Cái này chút danh hào hoàn toàn vô dụng, dùng, đúng thế. Từ những lời đối thoại này trong, Trương Tường liền có thể hiểu được gì dễ ra, rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm ngặt hại. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.